Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 112 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. Thập nhất, ai, hiện tại không thể thăm tù sao? Ôn Noãn có chút kinh ngạc nhìn trước mặt vẻ mặt nghiêm túc nữ cảnh ngục. Phía trước một lần nữa đem Bạch Lễ đưa vào ngục giam. Ôn Noãn biết về hắn trốn ngục sự tình. Ngục giam còn cần xử lý một đoạn thời gian. Bởi vậy Ôn Noãn riêng đợi mấy ngày mới lại lần nữa tới thăm tù. Không nghĩ tới được đến Bạch Lễ bị hủy bỏ hết thảy ngục phòng việc làm thêm động tin tức. Đúng vậy, hắn không thể tiếp thu thăm tù, nữ cảnh ngục gật gật đầu. Bởi vì phía trước Ôn Noãn thường xuyên đến thăm Bạch Lễ. Trông coi cảnh ngục đều đã cùng nàng rất quen thuộc. Tuy rằng quan hệ không đến mức hảo đến bạn tốt cái kia nông nỗi. Nhưng gặp mặt liêu hai câu thiên vẫn là sẽ. Bạch Lễ sở dĩ có thể chạy ra ngục giam tất cả đều là bởi vì hắn có thể bước ra ngục phòng hoạt động mưu hoa, cho nên mặt trên trực tiếp hạn chế hắn hoạt động phạm vi. Chỉ cho phép hắn ở ngục phòng ngốc kia ăn cơm đâu? Ôn Noãn hỏi, có người cho hắn đưa, nữ cảnh ngục trả lời nói. Nga, đãi ngộ đề cao không ít a. Ôn Noãn vui sướng khi người gặp họa lên. Hảo đi, nếu không thể thăm hỏi hắn, kia truyền tin hẳn là có thể đi, nói. Nàng từ cặp sách móc ra một cái tiểu giấy túi quơ quơ. Cái này có thể, nữ cảnh ngục tiếp nhận giấy túi. Ngươi không ngại chúng ta kiểm tra một chút đi. Giống nhau phạm nhân là có thể cùng ngoại giới bạn bè thân thích có thư từ lui tới. Bình thường phạm nhân thư từ có thể có bảo mật quyền. Nếu là trọng hình phạm nói, thư từ tắc cần thiết từ tương quan nhân sĩ cẩn thận kiểm tra. Xác nhận không có bất luận vấn đề gì sau mới có thể chuyển giao. Đương nhiên không ngại, Ôn Noãn giơ tay ý bảo nữ cảnh ngục tùy tiện xem monster, nói thật Ôn Noãn. Ngươi tốt nhất không cần lại tiếp cận cái kia Bạch Lễ, nữ cảnh ngục mở miệng nói. Rốt cuộc là bằng hữu một hồi, nữ cảnh ngục cảm thấy vẫn là nói thêm tình Ôn Noãn một chút cho thỏa đáng. Tuy rằng cái kia phạm nhân luôn là ôn hòa có lễ bộ dáng, nhưng nàng thấy thế nào đều cảm thấy kia tiểu tử có một cổ tử nguy hiểm hương vị. Ân, vì cái gì? Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt. Ta nghe nói ngươi là hắn thủ hạ người sống sót. Phần lớn giết người phạm đều đối chính mình không có thể được tay tánh mạng có khác hẳn với mình. Thường chấp nhất, huống chi ngươi còn hai lần đem hắn đưa vào ngục giam. Ngươi thường xuyên cùng hắn tiếp xúc. Về sau chưa chừng sẽ bị hắn làm hại, không biết vì cái gì. Nữ cảnh ngục chính là cảm thấy Bạch Lễ sẽ không cải tà quy chính. Liền tính hắn ở ngục giam lại bị tù cái 7-80 năm cũng sẽ không nhận đồng quay đầu lại là bờ. Những lời này, lần này Bạch Lễ trốn ngục bỏ thêm 2 năm thời hạn thi hành án. Tính thượng phía trước tổng cộng cũng liền 8 năm. Chờ thời hạn thi hành án phục xong. Hắn ra tù sau không chừng sẽ đối Ôn Noãn làm ra chuyện gì tới. Ân, ngươi nói đúng, Ôn Noãn gật gật đầu. Ta cũng liền trong khoảng thời gian này có thể cùng hắn tâm sự. Lại quá chút thời gian ta liền phải bế quan khai sách mới. Đến lúc đó ta liền không tới, nàng lúc trước xin thăm hỏi khi chính là dùng sưu tập tư liệu sống. Viết tiểu thuyết cái này lý do. Như bây giờ nói cũng vừa lúc viên đã trở lại. Vậy là tốt rồi, nữ cảnh ngục cười gật gật đầu. Này giấy túi liền làm ơn ngươi chuyển giao. Ta đây đi trước lạp, lại tiếp tục chậm trễ nhân ra công tác khả năng sẽ liên lụy nàng bị phạt. Bởi vậy hàn huyên vài câu sau Ôn Noãn liền tự giác mà cáo từ. Trống rỗng phòng nhỏ nội. Một chương cứng nhắc giường. Một cái ngồi xổm xí. Một cái bồn rửa tay đó là toàn bộ bài trí. Phong bế thức trong nhà không có một chút ánh sáng tự nhiên. Chỉ có nóc nhà. Kiểu cũ bóng đèn tản ra mờ nhạt sắc quang. Thân xuyên ngục giam phục gầy ốm thân ảnh cuộn tròn ở tiểu trên giường. Hắn đôi tay vây quanh chính mình. Mặt nửa chôn ở đệm chăn chung. Toàn thân đều lấy mắt thường có thể thấy được tình huống đang run rẩy. Hừ hừ, dầu dĩ tiếng cười ở an tĩnh trong nhà vang lên. Chậm rãi, này nói tiếng cười càng ngày càng rõ ràng. Ha ha a, ha ha ha ha, hai vai không được chịu động. Bạch Lễ nằm ở ngạnh phản thượng cười cả người run rẩy. Ngày xưa tựa như hàn đàm giống nhau thâm thúy không gợn sóng con ngươi lúc này quay cuồng sóng gió. Mãnh liệt cảm xúc, hắn giơ tay sờ sờ sau cổ. Phía trước bị điện giật tê mỏi cảm tựa hồ còn lưu luyến ở chỗ này không bỏ được rời đi. Lần thứ hai, hắn tổng cộng liền từng vào 2 lần ngục giam. Mà này 2 lần đầu sỏ gây tội đều là Ôn Noãn. Lần đầu tiên chảo hắn, nàng thể hiện rồi chính mình thông minh tài trí. Ở ngày thường thăm tù khi cũng biểu hiện ra một bộ thích động não nhiều quá mức động thủ bộ dáng. Liền ở hắn cho rằng nàng am hiểu lấy dùng trí tới đạt tới mục đích khi. Lần thứ hai lại thật thật tại tại đánh hắn mặt. Phòng thân điện giật khí. Đơn giản trực tiếp mà hữu hiệu. Cùng hắn trong đầu đoán rằng những cái đó phức tạp chạy trốn kế hoạch hoàn toàn không tương xứng. Ôn Noãn, trầm thấp lẩm bẩm ngữ từ thiển sắc môi mỏng chung phun ra. Nam nhân thu hồi vuốt ve cổ tay, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng hôn một chút. Ôn Noãn tương đương, đen nhánh trong con ngươi bốc cháy lên hưng phấn ngọn lửa. Giơ lên khóe miệng như thế nào thu cũng thu không được. Ôn, răng rắc, khóa tâm bị chuyển động thanh âm đánh gãy. Bạch Lễ lẩm bẩm ngữ. Hắn không vui nhíu nhíu mày, xoay người từ trên giường ngồi dậy. Bạch Lễ, một cái dáng người chắc nịch nam cảnh ngục đẩy cửa ra đi đến. Có chuyện gì sao? Vốn dĩ ở trong đầu ý cười xinh đẹp Ôn Noãn nháy mắt biến mất vô tung. Đây đều là bởi vì trước mắt người này thình lình xảy ra quấy rầy. Bạch Lễ lãnh này một trương khuôn mặt tuấn tú, hoàn toàn không nghĩ nhiều phản ứng cái này không thỉnh tự đến người. Cảnh ngục đối cái này tránh được ngục phạm nhân hoàn toàn không có hảo cảm. Nếu không có muội tử làm ơn hắn hỗ trợ truyền tin, hắn mới không muốn tới nơi này. Có người cho ngươi đưa tin. Kermani nói, hắn giơ tay đem giấy túi ném qua đi. Bạch Lễ ở bên ngoài không có bất luận cái gì bạn bè thân thích. Duy nhất cùng hắn lui tới tương đối chặt chẽ chính là Ôn Noãn. Bởi vậy đương cảnh ngục nói có người truyền tin khi, hắn không cần tưởng đều biết là ai. Cảm ơn, Bạch Lễ đem giấy túi nắm chặt ở trong tay. Trên mặt rốt cuộc lưu ra vẻ tươi cười. Hừ, cảnh ngục hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền đi, lần thứ hai thắng hắn. Nàng sẽ đối hắn nói cái gì đó đâu. Khẳng định lại là các loại khoe ra khoe khoang nói đi. Nghĩ nghĩ phía trước Ôn Noãn mỗi ngày khoe ra bên ngoài sinh hoạt cỡ nào hảo khi tiểu biểu. Tình, Bạch Lễ gấp không chờ nổi mở ra túi. Một chương ảnh chụp đầu tiên từ giấy trong túi phiêu ra tới. Bạch Lễ duỗi tay tiếp được. Quay cuồng lại đây khi biểu tình cứng đờ. Trên ảnh chụp chính mình gần như trần trụi. Khinh bạc sơ mi trắng lỏng lẻo treo ở trên người che không được thứ gì. Hai chân giao điệp đặt ở trên ghế. Thượng thân dựa vào cửa xe thượng thoạt nhìn mềm như bông không có bất luận cái gì sức lực. Này ảnh chụp liền phải giống đêm khuya đầu đường bị người kéo vào bên trong xe như vậy qua. Đi người bị hại, bởi vì đã trải qua trà đạp mà tinh bì lực tẫn. Nữ nhân này, Bạch Lễ trên mặt tươi cười càng ngày càng sáng lạn. Liệt khai khóe miệng cơ hồ muốn tới bên tai. Bạch Sâm Sâm hàm răng tựa như tôi độc giống nhau hàn quang lấp lánh. Ảnh chụp rất ra tới sau. Giấy túi tựa hồ còn có cái gì? Bạch Lễ nhìn nhìn, phát hiện là một cái hình vuông vở. Lớn nhỏ còn không có nửa cái bàn tay đại. Hắn mở ra đệ nhất trang. Giấy trắng mực đen thêm Ôn Noãn nghệ thuật ký tên. Nàng tên mặt sau là một cái tâm hơn nữa tên của hắn. Cùng ngày đó sách mới hội ký tên thượng viết nội dung giống nhau như đúc. Bạch Lễ câu môi cười cười. Có tùy tay lật vài tờ. Mặt sau giao diện thượng đều họa nhân vật. Một nam một nữ. Hắn một lần nữa khép lại tiểu vở. Sau đó nhéo trang sách chỗ nhanh chóng phiên động. Giao diện thượng nhân vật giống như sống giống nhau động tác đều nối liền lên. Nam nhân mang theo nữ nhân bỏ lên trên đỉnh núi. Sau đó hắn cho nàng mang lên một cái xinh đẹp lắc tay. Cuối cùng ở mặt trời mới mọc lên ở phương đông kim quang trung. Nữ nhân hóa thành một mảnh nhỏ vụn huyết nhục cùng ánh mặt trời hòa hợp nhất thể. Giao diện phiên đến cuối cùng. Vốn dĩ hắc bạch hình ảnh đột nhiên xuất hiện nhan sắc. Nồng đậm hồng cùng lộng lẫy kim hỗn loạn ở bên nhau. Màu trắng giấy mặt cơ hồ bị nhan sắc nhuộm đẫm hơn phân nửa. Thật xinh đẹp. Đây là hắn nằm mơ đều muốn nhìn đến cảnh tượng. Bạch Lễ có chút si mê nhìn họa chung cảnh sắc, ngón tay vói qua tưởng sờ sờ kia kim hồng nhan sắc. Lại ở sắp chạm vào là khắc chế nhịn xuống, thật cẩn thận lật qua kia chương hoa văn màu. Cuối cùng một tờ một lần nữa trở về vì hắc bạch tố sắc. Thích sao? Bạch Lễ nhẹ nhàng chạm giao diện thượng tự, từ tính thanh âm khinh phiêu phiêu ở trong nhà vang lên. Thích tương đương thịch thịch thịch, cửa sắt bị người từ bên ngoài gõ vang. Bạch Lễ nhanh chóng khép lại trong tay vở. Vẻ mặt âm trầm nhìn ngoài cửa cảnh ngục, lạnh lẽo đến xương ánh mắt tựa như mũi tên nhọn giống nhau từ trên cửa sổ bắn thẳng đến. Tuổi trẻ cảnh ngục trên người, hắn biểu tình cứng đờ. Một cổ hàn ý từ sống lưng thoáng thượng đại não. Chừng cái gì chừng, ngươi còn muốn ăn cơm sao? Bạch Lễ rũ mắt cười lạnh cười, đứng dậy đường kính đi đến cạnh cửa. Ngươi biết trên thế giới này cái gì tốt nhất ăn sao? Cái gì? Cảnh ngục hơi lui về phía sau vài bước. Là người, cảnh ngục biểu tình có chút dại ra. Thịt người nó, hắn nhẹ nhàng nói nhỏ. Từ tính dễ nghe giọng nam mang theo một cổ nồng đậm ác ý. Theo Bạch Lễ nghiêm trang giảng thuật, cảnh ngục trong đầu xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Hắn sắc mặt khó coi nôn khan. Trong tay bàn ăn nhanh chóng nhét vào môn hạ cái miệng nhỏ. Chính mình tắc che miệng chạy đi rồi. Bạch Lễ cúi đầu nhìn cảnh ngục chưa kịp khóa lại đưa cơm cái miệng nhỏ. Khóe miệng nhẹ nhàng ngoéo một cái. Ngoài miệng nói muốn bế quan viết sách mới Ôn Noãn vừa đến ra liền bị nhà mình mềm mại giường lớn. Hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Nàng toàn thân nhũn ra lâm vào giường đệm ôn nhu hương chung. Thề muốn cùng nó bên nhau cả đời. không bao giờ tách ra. Thoải mái tương đương ôn noãn ở trên giường lăn một cái. Thoải mái duỗi duỗi người. Muốn ngủ liền ngủ. Tưởng hai liền hai. Đây mới là nhân sinh a. Trong khoảng thời gian này Bạch Lễ còn ở vào khảo sát kỳ. Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn nàng là không thể tái kiến hắn. Tuy rằng không thấy mặt làm theo có thể liêu. Nhưng tổng so mặt đối mặt hiệu quả thiếu chút nữa. Bất quá, nàng tin tưởng này đoạn vô pháp gặp mặt thời gian sẽ không rất dài. Bởi vì Bạch Lễ kia hóa căn bản là không phải cái loại này thành thật bị tù người. Không chuẩn quá mấy ngày hắn lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong nhà. Nàng yêu cầu chuẩn bị chính là các loại phòng thân đạo cụ. Để tránh hắn hưng phấn lên xuống tay không biết nặng nhẹ giết chết nàng. Dễ nghe âm nhạc ở phòng ngủ nội vang lên. Ôn Noãn sờ soạng từ gối đầu hạ tìm ra di động. Sáng ngời trên màn hình di động. Lão công điện báo, bốn cái chữ to chính hoạt bát nhảy lên. Lão công, cái gì lão công? Ôn Noãn vẻ mặt mộng bức. Bạch Lễ còn không có tiền nhiệm đâu à. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Noãn cấp chính mình lập một cái nho nhỏ flagger XD. Canh hai cúc hoa đang ở mã. Bất quá đổi mới sẽ đã khuya sớm nhất cũng đến 2 điểm về sau. Tiểu khả ái nhóm không cần thức đêm đợi. Đi ngủ sớm một chút. Sáng mai cùng nhau giường liền có thể xem canh hai lạp. Ngủ ngon moa moa. Hết chương.